thăm người già. Tôi đã học được về một cậu bé, Steve 14 tuổi, đã dành mỗi tuần 1 giờ để đi thăm những cụ già trong viện dưỡng lão. Cậu ấy đã nói rằng cậu làm thế không chỉ vì những cụ già ở đấy, mà còn vì chính bản thân cậu. Cậu cũng nói rằng cậu đã học được rất nhiều, rằng những chuyến viếng thăm của cậu là một phần quý báu trong tuần. Những cụ già thường có một tinh thần trẻ trung, hạnh phúc và khôn ngoan hơn những người trẻ tuổi trong thời đại hiện nay. Họ kiên nhẫn hơn, chịu chấp nhận hơn, hài hước hơn và ít xét nét hơn, lắng nghe tốt hơn gấp nhiều lần. Họ rất thường hay có những câu chuyện đáng ngạc nhiên để chia sẻ và những thông tin vô giá dựa trên kinh nghiệm cuộc sống thực sự. Đôi khi có những cụ già đến nỗi chẳng bao lâu nữa họ sẽ không thể nói rõ được nữa, hay những người phải nằm trên giường hoặc ngồi xe lăn lại có những biểu hiện yêu thương, nhẹ nhàng và đặc biệt. Bà ngoại của tôi vừa mới mất mấy năm nay. Những năm cuối đời đã sống trong một viện dưỡng lão. Tôi rất thích được đến thăm bà và có cơ hội giản dị được ngồi bên bà. Chúng tôi không cần phải nói gì cả, chỉ cần nắm lấy bàn tay. Tôi cũng thích đi thăm một số hàng xóm khác ở chỗ bà. Họ đã tích lũy được sự khôn ngoan và sẵn lòng chia sẻ. Tôi tin lời khuyên của họ và học hỏi được rất nhiều. Cuối cùng, những cụ già này đã làm cho kinh nghiệm sống của tôi tăng lên gấp 3. Nếu bạn muốn học lái xe hơi, bạn tìm một người hướng dẫn lái xe. Nếu bạn học chơi bóng rổ, bạn dành thời giờ cho một huấn luyện viên hay một vận động viên. Tương tự, nếu bạn muốn học bất cứ điều gì, có lẽ bạn sẽ chọn dành thời giờ và công sức cho những ai dày dạn kinh nghiệm. Gợi ý của tôi là, nếu bạn muốn học về cuộc sống, hãy dành chút ít thời giờ cho những người có kinh nghiệm sống nhất, đó là những cụ già. Việc này có thể bao gồm cả việc đi thăm ông bà của mình hay ông bà của người khác thường xuyên. Hay bạn có thể có những người hàng xóm già, những người thích công ty của bạn. Nếu bạn hỏi xung quanh, bạn sẽ thấy có rất nhiều những người hoàn toàn đáng để thăm nom. Khi đó, hãy hỏi thật nhiều và lắng nghe những gì họ nói. Đó là cách rất hay để làm giàu thêm vốn sống của bạn, làm tươi sáng lên cuộc đời của những người mà bạn đến thăm và học hỏi những điều lạ thường. Nếu bạn thực hiện điều này, nó sẽ trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của bạn. Nhận thức quy luật lạm dụng thì hiệu quả giảm đi. Quy luật lạm dụng thì hiệu quả giảm đi nói rằng, trong những điều lớn lao trong đời thì có một số điều bạn càng thực hiện chúng thì chúng càng giảm giá trị đi. Có một số thí dụ rõ ràng. Có thể thật dễ chịu khi thức thật khuya, nhưng nếu không ngủ đủ chút nào hết thì bạn sẽ mệt mỏi và suy nhược. Một ly kem trái cây sô-cô-la thật ngon lành, nhưng nếu ăn liền một lúc 3 ly thì bạn có thể đổ bệnh. Có bạn bè là một trong những quà tặng lớn nhất của cuộc sống, nhưng nếu bạn có tới 1.000 người bạn tốt thì bạn sẽ không thể theo sát được hết họ. Biết sử dụng Internet thật là hay, nhưng điều gì sẽ xảy ra với cuộc đời bạn nếu không làm được chuyện gì khác nữa ngoài việc chúi mũi vào Internet? Thí dụ, một trong những sở thích riêng của tôi là uống cà phê. Tôi thích nhâm nhi một ly, thậm chí 2 ly. Nhưng nếu tôi uống nhiều hơn thế thì tôi cảm thấy bắt đầu mình hồi hộp, tim đập nhanh. Nếu quá khích tôi có thể trở nên suy nhược thần kinh. Bạn có thể mở rộng những thí dụ này ra những khía cạnh tinh thần của cuộc sống. Ví dụ, có lẽ việc bạn có thể nhận ra những khuyết điểm, điểm yếu của bạn là quan trọng. Nhưng nếu bạn lạm dụng thì hẳn bạn sẽ thấy, trước sau gì bạn cũng sẽ có cảm giác chán nản, bất hạnh và căng thẳng. Tất cả là nhận ra lúc nào thì nên theo đuổi điều gì và khi nào là lúc để ngưng lại hoặc cố gắng làm điều gì khác. Đó cũng là việc biết rõ khi nào thì sự việc không êm đẹp nữa và khi nào là lúc nên tiếp cận bằng cách khác. Nhận thức này hết sức hữu ích trong cuộc sống của tôi và của nhiều người khác nữa. Tôi mong rằng bạn sẽ xem xét, cân nhắc cẩn thận về điều này bởi vì nó có thể giúp bạn chống lại rất nhiều thói quen gây căng thẳng trong cuộc sống. Tự nhắc bản thân nhớ rằng không ai gắng sức dồn ép bạn cả. Tôi đã đọc một câu chuyện tác động mạnh đến tôi trên Internet về một nhân vật nổi tiếng. Tuy không thể nhớ chính xác câu chuyện, nhưng tôi có thể nói với bạn rằng nó rất thú vị. Giả sử có người hỏi nhân vật này rằng có lý do gì khiến ông ấy đột nhiên thay đổi về thái độ, cảm nghĩ và sự thành đạt của ông không? Ông ta trả lời rằng, trước tiên ông ta nhận thấy đơn giản là chẳng có ai gắng sức dồn ép ông cả. Nói chung đó là một lời nhận xét rõ ràng. Hầu hết chúng ta nếu được hỏi, có lẽ sẽ thừa nhận rằng rất ít người, nếu không muốn nói là không có ai, lại đi gắng sức dồn ép chúng ta cả. Thế nhưng rất nhiều người trong chúng ta lại cư xử như thể đang có người cố công dồn ép họ vậy. Chúng ta cư xử như thể chúng ta sẵn sàng đánh nhau, nghi ngờ, giễu cợt, chỉ trích hay quan tưởng. Hoặc chúng ta cư xử như mình là nạn nhân, tiếc nuối cho bản thân khi sự việc không diễn ra như mong muốn. Chúng ta cứ nghĩ đó là lỗi của người khác, thật không công bằng. Thái độ đau buồn nặng trĩu này đã làm mất đi rất nhiều cảm giác khỏe mạnh, hạnh phúc và kinh nghiệm sống của chúng ta. Nó cướp mất sự nhiệt tình, hứng thú, sự khôn ngoan, sáng tạo, sự tự nhiên của chúng ta. Để có sự sáng suốt là chẳng ai cố sức dồn ép mình, thì đòi hỏi một sự sẵn lòng chấp nhận thực tế rằng bạn cũng giống như người khác. Sự thật đơn giản là tuy chúng ta đặc biệt và duy nhất, nhưng không ai trong chúng ta đủ quan trọng trong mắt người khác để cứ bị chú ý đến mãi. Hẳn bạn có nghe những câu chuyện về những người quá tự hào hay những kẻ quá nhút nhát, nhưng thật tình là những người này là những ngoại lệ hiếm hoi. Đối với đa số chúng ta, khi có ai không tử tế với mình, hoặc họ đối xử với chúng ta không công bằng, hoặc họ làm điều gì đó mình không thích hay nói bậy bạ gì đó, thì nó thực sự không phải là gì chúng ta, hoặc nếu có thì nó cũng rất nhỏ. Hầu hết mọi người đơn giản sẽ làm công việc của họ và làm tốt nhất có thể được. Và tuy người ta có thể làm tổn thương đến bạn, nhưng thường thì là vô tình hay đó là một chút cố gắng làm gì đó do lợi ích cá nhân của họ. Không ai lên kế hoạch để làm tổn thương chúng ta hay dính líu tiêu cực gì đến chúng ta cả. Hãy thừa nhận thực tế rằng không ai sẵn đó mà giúp cho bạn sáng tạo, kiên trì, có trách nhiệm và sẵn lòng đảm đương cuộc đời chúng ta. Điều này sẽ giúp bạn trở nên một người hạnh phúc và hữu ích hơn. Cố hết sức mình. Chúng ta thường nghe những câu này nhiều lần. Hãy cố hết sức mình, hãy nỗ lực hết mình, hãy đi thêm một dặm. Thông thường chúng ta không phải lúc nào cũng chắc chắn được sự tưởng thưởng cho nỗ lực của chúng ta ra sao. Đôi khi chúng ta có thái độ, tại sao phiền phức thế? Tôi thấy rằng nhớ điều này cực kỳ hữu ích. Dù tôi không phải lúc nào cũng biết được phần thưởng cho tôi là gì trong bất kỳ công việc nào, nhưng tôi biết rõ khi tôi cố gắng hết sức mình cho bất kỳ công việc nào thì phần thưởng cũng sẽ đến bất ngờ. Tôi đã đọc được một câu chuyện trên email chứng minh quan điểm này rất hay. Một người thợ mộc già sắp về hưu nói với người chủ thầu về kế hoạch sắp từ bỏ công việc xây nhà và sống một cuộc sống an nhàn với vợ con, tận hưởng thú vui gia đình. Ông sẽ mất thu nhập, nhưng ông cần phải nghỉ hưu. Người chủ thầu rất tiếc khi thấy người thợ giỏi của mình ra đi và hỏi xem ông có thể giúp riêng ông ta lần cuối là xây thêm một ngôi nhà nữa hay không. Người thợ mộc đồng ý, nhưng lúc đó rất dễ nhận ra ông không còn chú tâm lắm vào công việc nữa rồi. Ông làm qua loa và dùng những vật liệu thứ phẩm. Đúng là một cách kết thúc buồn cho công việc tinh xảo như thế. Khi người thợ mộc làm xong, ông chủ thầu đến nghiệm thu căn nhà. Ông đưa chìa khóa nhà cho người thợ mộc và nói, đây là ngôi nhà của ông, quà của tôi dành tặng cho ông đấy. Người thợ mộc sững người, thật đáng hổ thẹn. Nếu ông biết rằng ông làm ngôi nhà này cho chính ông, thì ông đã làm nó khác đi rồi. Với chúng ta cũng vậy, chúng ta xây dựng cuộc sống của mình từng ngày một, mà thường là không dồn hết tâm trí vào việc xây dựng nó. Sau đó thì lại sốc khi nhận ra chúng ta phải sống trong ngôi nhà mà chúng ta đã xây nên. Bạn là người thợ mộc, thái độ của bạn và sự chọn lựa của bạn ngày hôm nay sẽ xây dựng nên ngôi nhà của bạn trong ngày mai. Tôi không thể nói gì hơn, và đó là lý do tại sao tôi muốn chia sẻ câu chuyện này với bạn. Là một bạn trẻ, bạn hoàn toàn làm chủ được cách bạn xây dựng ngôi nhà cho tương lai mình. Bạn có những ngày nghỉ hưu phía trước. Nếu bạn đi thêm một dặm, cố gắng hết mình trong cuộc sống, sống liêm chính, tử tế, chân thật và sâu sắc, thì bạn sẽ nhận được một ngôi nhà thật đẹp để bạn có thể tự hào về nó. Xem lại ngôn ngữ của bạn. Đừng lo, tôi không thuyết pháp cho bạn đâu. Ý tôi nói xem lại ngôn ngữ của bạn chỉ là việc nhận thức về những từ ngữ bạn chọn để bày tỏ bản thân về những điều bạn chọn để nói đến, đóng một vai trò quan trọng trong toàn bộ chất lượng cuộc sống của bạn. Có một lần tôi đề nghị hai anh em tuổi mới lớn thử làm theo sách lược này. Chỉ thử chơi thôi. Tôi đề nghị họ thử qua một ngày mà không có tiếng chửi rủa, chê bai hay nói bất kỳ điều gì về bạo lực, sex hay tham lam. Lần đầu tiên họ thử, họ không thể làm được. Họ nói với tôi rằng, trong một giờ họ đã lỡ nói bậy mấy lần. Tôi nhắc họ rằng, trong thử nghiệm này, những việc như vậy không bị coi là phạm luật. Thực ra họ không thể thực hiện được cũng thật là hay, bởi vì nó cho họ thấy có biết bao nhiêu là điều họ nói ra là những thứ cản trở họ tiến đến hạnh phúc. Họ lại thử lần thứ hai, và lần này thì tốt hơn hẳn lần đầu. Thực tế là bài học họ rút ra được khiến họ tỉnh ngộ nhiều đến nỗi tôi quyết định đề nghị bạn cũng thử luôn xem. Tôi đề nghị họ nghĩ lại về ngày hôm đó và nói cho tôi nghe xem chuyện gì làm họ nhớ nhất. Đó là tinh thần của họ được nâng lên hơn hẳn thường lệ. Họ cảm thấy hạnh phúc hơn. Rất thú vị khi thử nghiệm như vậy và quan sát thấy khi làm như vậy thì rất khó có một ngày tệ hại. Lý do là những từ ngữ bạn chọn liên quan rất chặt chẽ tới những gì bạn nghĩ đến và để tâm vào. Cho nên hành động xem xét ngôn ngữ của bạn sẽ hướng sự chú ý của bạn vào những chủ đề khác và khía cạnh khác của cuộc sống. Những gì cuộc thử nghiệm này hướng tới dựa trên những thử nghiệm ban đầu là làm cho bạn nghĩ về sức mạnh của ngôn từ. Người ta sẽ trở nên cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói. Họ bắt đầu có những cảm giác thanh thản với những lời nói hòa nhã. Ý tưởng này không phải là đã hoàn hảo hay không bao giờ bàn về bất kỳ chuyện gì tiêu cực hoặc dính líu đến bạo lực, giới tính, tham lam. Điều đó sẽ khiến bạn lú lẫn. Thay vì vậy, chỉ đơn giản thử nghiệm với việc chú ý hơn đến lời ăn tiếng nói của bạn, cẩn trọng xem lại ngôn ngữ của bạn hơn. Hãy để người ta nói. Tôi dám chắc rằng sách lược này là cách chắc chắn để tiến đến thành công. Điều tôi muốn nói ở đây là hành động đơn giản, biết để cho người khác nói. Ai cũng thích nói hơn thích nghe. Thậm chí ngay cả người rụt rè không dám nói nhiều, cũng thường thích được nói khi họ cảm thấy thoải mái và sẵn sàng. Cái chính là người ta không chỉ thích được cho phép nói mà còn thích được lắng nghe không bị cắt lời. Dù vì lý do gì, con người cũng có vẻ có một nhu cầu tự nhiên là được lắng nghe. Khi không thỏa mãn được nhu cầu đó, người ta cảm thấy thiếu thiếu trống trống làm sao ấy. Khi nhu cầu này được thỏa mãn, người ta cảm thấy được vuốt ve và thỏa mãn. Nếu bạn có thể nghĩ về những người thật sự lắng nghe những gì bạn nói và không hề ngắt lời bạn, thì tôi đoán là bạn sẽ rất yêu quý người đó. Còn nếu bạn không thể nghĩ ra ai là người biết lắng nghe như vậy, thì cũng không phải là chỉ một mình bạn bị như vậy. Tôi đã hỏi rất nhiều bạn trẻ xem họ có cảm thấy thực sự được lắng nghe không, và không mấy ngạc nhiên là rất ít bạn trả lời có. Rất dễ đoán ra hầu hết những người bạn tiếp xúc cũng sẽ trả lời như thế. Họ cũng sẽ cảm thấy như là không một ai, hay ít ra cũng là rất ít người để cho họ nói mà không ngắt lời họ. Ở trong trường hợp này, bạn nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra nếu chính bạn trở thành người để cho người khác nói. Không quá cường điệu đâu, nhưng bạn sẽ là người độc nhất vô nhị, bạn sẽ trở thành người hùng. Khi kỹ năng lắng nghe của bạn tăng lên và khi bạn để cho người khác nói, người ta sẽ cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh bạn. Họ sẽ cảm thấy được chiều chuộng và được lắng nghe, họ sẽ thành thật với bạn. Khi người ta biết rằng bạn chân thành và thật lòng quan tâm đến họ và để ý chú tâm vào những gì họ nói, họ sẽ đứng về phe bạn và sẽ mong muốn bạn thành công. Họ sẽ muốn giúp đỡ bạn và chí ít cũng tỏ ra dễ thương với bạn. Họ cũng sẽ chú ý lắng nghe những gì bạn nói. Hiển nhiên, bạn sẽ không bao giờ để cho người ta nói chỉ vì muốn họ yêu quý bạn. Làm như thế sẽ thiếu sự chân thành. Được yêu quý chỉ là một kết quả của việc để cho người khác nói. Bạn muốn để cho người khác nói, cơ bản vì làm như thế là lịch sự và sâu sắc. Và bởi vì làm cho người khác hạnh phúc cũng là làm cho bản thân mình hạnh phúc. Khi bạn lắng nghe và để cho người ta nói, ai cũng là người chiến thắng. Ngẫm nghĩ về những vấn đề thời sự. Lòng trắc ẩn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc trở thành một người hạnh phúc và thanh thản hơn. Khi bạn nhận thức được và khi bạn quan tâm tới, tất cả mọi người trên hành tinh xinh đẹp này và những gì họ đang trải qua. Bạn sẽ cảm thấy được kết nối với người khác và vấn đề của bạn sẽ được nhìn thoáng hơn. Khi tôi đề nghị ngẫm nghĩ về những vấn đề thời sự, là tôi đang khuyên mọi người hãy cảm nhận những hoàn cảnh khốn cùng của con người trên khắp thế giới. Bằng việc nhận thức được những nạn đói, bạo lực, nghèo khổ, vô vọng, chiến tranh, bệnh tật, hạn hán và hàng loạt những vấn đề đang tồn tại, bạn sẽ cảm thấy thản nhiên hơn trước những chuyện mà bản thân bạn đang phải trải qua, cho dù đó là gì. Thay vì không hề quan tâm, bạn sẽ trải rộng tầm nhìn của mình ra với nhân loại. Một cách khác nữa là hãy hình dung những vấn đề của bạn tự nhiên bật ra trước mặt, lúc nào cũng lù lù ở phía trước. Bây giờ hãy hình dung đến bạn sẽ an lòng ra sao nếu bạn biết đặt một khoảng trống giữa bạn và những vấn đề đó. Những vấn đề sẽ vẫn còn ở đó, nhưng chúng sẽ trông bớt to tát và kinh khủng hơn. Đó đúng là việc sẽ xảy ra với nhận thức của bạn về những rắc rối phiền toái đó khi bạn cảm nhận những vấn đề của người khác. Tất cả chúng ta đều được sinh ra trong những hoàn cảnh nhất định và rất thực tế khi nghĩ rằng bạn đang tiến đến một mục đích là không bao giờ bị thất vọng. Mọi người đều có sự thất vọng, giận dữ, xuống tinh thần, lo âu tùy theo hoàn cảnh của họ. Ngẫm nghĩ về những vấn đề thời sự không hề có ý so sánh trường hợp của bạn với người khác và sau đó cảm thấy tội lỗi nếu hoàn cảnh của bạn tốt hơn người khác. Cũng không phải là bạn tự nhủ. Hoàn cảnh của mình đâu phải là tệ hại nhất trên đời, mình không nên buồn bực làm gì. Thay vì vậy, hãy dễ chịu khoan khoái vì mình đang ở vị trí có thể ngẫm nghĩ về những vấn đề thời sự. Đó là bạn đang nhận thức được những gì đang diễn ra trên thế giới và bạn còn có thể động lòng trắc ẩn vì người khác. Hơn nữa, việc nhận thức hơn về những khó khăn trên đời sẽ nhắc nhở bạn một cách sinh động rằng ai cũng có vấn đề, mà nhiều người còn có những vấn đề cực kỳ nghiêm trọng hơn của bạn nhiều. Mở tầm nhìn ra như thế không phải là coi thường những gì bạn đang phải trải qua, hay cho rằng cuộc sống của bạn không hề có gì là khó khăn. Có khó khăn chứ. Quan điểm này cho phép bạn nhìn mọi thứ theo một tầm nhìn tốt hơn, và tầm nhìn đó là một công cụ mạnh mẽ trong trò chơi cuộc đời. Những người tôi đã biết đã từng ngẫm nghĩ về những vấn đề thời sự đã trở nên khoan khoái, dễ chịu, biết ơn cuộc đời và cảm thông với người khác hơn. Thường thì những người này có thể để cho những chuyện nhỏ trôi qua dễ dàng hơn trước đây. Hơn nữa, họ thường lên kế hoạch làm điều gì đó, tuy nhỏ nhưng là việc có ích. Chỉ tốn một ít thời giờ và công sức để nghĩ về lý do tại sao việc chúng ta nên biết ơn cuộc đời sẽ khiến chúng ta nhận ra thế giới này thực sự nhỏ bé và bận tâm đến những chuyện nhỏ thật là vô ích. Hãy biết khen tặng. Trong những phần trước, chúng ta đã bàn về việc khuyến khích người khác cũng là giảm căng thẳng của mình. Không có gì nghi ngờ rằng cuộc sống sẽ dễ dàng hơn và đỡ căng thẳng hơn khi có người muốn nhìn thấy bạn thành công, tin cậy bạn, đứng về phía bạn, đối đãi tốt với bạn và yêu mến bạn. Nếu tôi phải chọn những điều mà hầu hết ai cũng thích, thì không khó khăn gì khi nghĩ đến nhận được lời khen chân thành ở đầu danh sách những điều được ưa thích. Tôi chưa từng gặp ai mà không thích nhận được lời khen tặng chân thành. Rõ ràng là biết khen tặng chân thành là một việc rất hay. Thế mà thật ngạc nhiên là có rất ít người biết làm như thế. Hình như họ có lý do của họ. Một số người thì hay mắc cỡ nên khó mà mở lời khen ai. Còn những người kia thì lại cảm thấy rằng người ta không cần phải khen, hoặc là họ đã biết là họ tuyệt vời sẵn rồi. Một số người chỉ đơn giản là không nhận ra tầm quan trọng của việc khen tặng người khác. Trong khi vượt qua được những trở ngại trên rất khó, nhưng cũng đáng phải cố gắng lắm. Sự thật là hầu như ai cũng cảm thấy họ chưa được khen nhiều và lúc nào cũng có thể nhận thêm những lời khen tặng. Đôi khi tôi đã khen người khác một cách chân thành tận đáy lòng. Sau này người đó đã nói với tôi rằng họ nghĩ là tôi thật tốt bụng và tuyệt vời. Làm sao họ có thể cảm thấy như thế nhỉ? Chúng tôi chỉ có gặp nhau 1-2 phút thôi mà. Tôi thắc mắc lắm. Sau đó thì sáng ra, tôi đã khen tặng người đó một cách thật lòng. Đó là sức mạnh của lời khen tặng. Khi tôi nghĩ đến những người tử tế nhất mà tôi biết, tất cả họ đều có thói quen biết khen tặng. Thật khó lòng mà ghét họ được. Hãy nghĩ về những người đã từng khen tặng bạn trong đời xem. Họ là ai? Bạn có thích họ không? Rồi, bây giờ thử nghĩ đến những người mà bạn đã từng khen tặng xem. tôi dám chắc là họ cũng yêu quý bạn lắm, đúng không nào? Cô bạn Stephanie, 18 tuổi, đã kể với tôi rằng cô đã khen tặng cô giáo của mình một lời khen tuy giản dị nhưng rất thật lòng. Cô đã rất kiên nhẫn với tụi em thật là cảm kích. Thật khó mà làm việc với nhiều người cùng một lúc, công việc của cô thật là hay. Khi năm học trôi qua và Stephanie nhận được điểm A, cô giáo đã nói với cô rằng cô là học trò đầu tiên đã gửi đến cô giáo một lời khen dễ thương và chân thành như vậy. Cô giáo đã cảm động và luôn nhớ đến lời khen tặng đó. Lời khen giản dị đấy đã khiến cho năm học của cô tốt đẹp hơn. Đó là một ví dụ sống động về một việc nhỏ đã làm nên sự thay đổi lớn. Người đang nghi nói rằng Stephanie đã nịnh bợ. Không đâu, Stephanie thực sự đã nghĩ rằng việc làm của cô giáo là tốt. Là con người, cô giáo sẽ yêu mến Stephanie. Cô sẵn lòng kèm thêm sau giờ học và trả lời những thắc mắc của cô bé. Cô luôn bên cạnh cô bé và mong muốn cô bé thành công. Cô đã không cho Stephanie điểm cao vì những gì cô bé nói mà chính vì năng lực của cô bé. Biết khen tặng là một trong những điều trừu tiện của cuộc sống. Không cách gì đếm được xem nó đã đem lại được bao nhiêu điều tốt đẹp. Nhưng chúng ta đều biết là nó đem lại rất nhiều điều tốt lành. Và nếu nó chân thật thì nó không hề có mặt xấu. Bạn càng biết khen tặng, bạn càng thấy dễ chịu. Cuộc sống của bạn đột nhiên sẽ dễ dàng hơn. Và giờ thì bạn đã biết tại sao rồi đấy. Đừng đốt cháy những cầu nối. Nếu mục đích của bạn là tạo ra hàng đống những căng thẳng không cần thiết trong cuộc sống, thì một trong những lời khuyên của tôi là hãy đốt cháy cầu nối. Đây là thành ngữ chỉ trường hợp bạn không muốn cho người khác còn yêu thích mình hay còn muốn làm việc gì với mình nữa. Cây cầu biểu hiện cho mối liên kết giữa bạn và người khác. Nếu bạn đốt cầu, bạn đã loại trừ một ngã băng qua với người đó. Có nhiều cách đốt cháy cầu nối. Một trong những cách đó thường xảy ra khi có một người nổi điên lên với người khác. Thay vì tìm một cách tích cực để biểu lộ nỗi tức giận và làm nó nguôi đi, một người cư xử quá đáng thường phát biểu một câu rất cạn tào ráo máng. Tớ không bao giờ thèm nói chuyện với cậu nữa. Lúc nào tớ cũng thấy thù ghét cậu. Đôi khi, như bạn có thể hình dung ra, họ nói những điều tồi tệ nhất. Người ta cũng có thể đốt cháy cầu nối bằng cách làm những việc ti tiện với người khác và sau đó còn làm trầm trọng thêm vấn đề vì không thèm xin lỗi. Bất cứ khi nào bạn xúc phạm ai là có thể bạn đang đốt cầu đấy. Nếu bạn nhận thức được tầm quan trọng của việc đốt cầu thì bạn sẽ có xu hướng tránh được điều đó nhiều hơn. Nhận thức này có thể giúp bạn uống lưỡi trước khi có thể la lên hoặc cư xử quá đáng, và nó giúp bạn nhìn sự việc đúng đắn khi bạn sắp nhìn sự việc lệch lạc. Nó cũng giúp bạn bỏ đi khi cảm thấy tức tối hay có những cách tích cực hơn để nói hết ra, không để bụng. Một trong những mục đích riêng của tôi là không bao giờ đốt cháy những cầu nối. Tuy nhiên, như những người khác cũng có mấy lần tôi tức điên người. Đã có hơn một lần tôi viết những lá thư lỗ mãng cho ai đó, bộc lộ chính xác cảm giác của tôi. Nhưng thay vì gửi nó đi, điều này dễ dẫn đến khả năng đốt cháy cầu nối, tôi viết bức thư đó đi. Sau đó khi đã nguội đi, tôi mới nói chuyện lại hay viết thư khác cho người đó, lần này chỉnh sửa lời lẽ đỡ hơn. Điều duy nhất giúp tôi tránh phải đốt cầu là nhận thức của tôi rằng đốt cầu thường là một ý kiến dở và một điều tiêu cực không nên làm. Nhưng rất may là những cây cầu đã bị đốt vẫn có thể phục hồi bằng sự khiêm tốn chân thành. Cái chính là hãy sẵn lòng đưa tay ra hay tỏ ra dễ thương. Một lời xin lỗi chân thành là cách cứu vãn hay nhất và là cách bắt cầu lại kể cả những cây cầu bị hư hại nặng nề nhất. Tuy đốt cầu không bao giờ là ý tưởng hay để thực hiện, mà ý tưởng hay là cố gắng không bao giờ phải làm điều đó. Nhưng nếu bạn đã lỡ phát quả thì lúc nào cũng còn có cách để phục hồi lại cầu nối đó. Hiểu rõ quy luật chú ý. Hiểu rõ quy luật chú ý theo tôi là thành phần thiết yếu nhất đối với một cuộc sống hạnh phúc, không căng thẳng. May thay, nó cũng là một trong những điều dễ thực hiện nhất. Có một câu nói, những gì bạn chú ý sẽ phóng đại ra trong đầu bạn, sẽ lớn chuyện ra, thật đấy. Thông thường chúng ta nghĩ đến việc tập trung chú ý là một việc tốt. Và đúng thế, tập trung cũng như chú ý rất cần để học hỏi và thành công. Nhưng theo mục đích của sách lược này, tôi muốn nói đến mặt có hại của sự tập trung và khi nào nên dừng lại. Nếu bạn chú ý đến những thói xấu của bạn bè đủ lâu, bạn sẽ hoài nghi, sao loại người như thế lại là bạn của mình nhỉ? Nếu bạn chú ý đến một lỗi lầm mà bạn đã phạm phải, để ý đến nó quá nhiều, bạn bắt đầu cảm thấy bản thân mình tệ hại. Chú trọng quá đến những điều nhỏ nhặt sẽ biến chuyện nhỏ thành chuyện lớn. Đây là một trong những lý do chính giải thích tại sao người ta cứ bận tâm vì những chuyện nhỏ. Một số chuyện nhỏ nhặt diễn ra và họ chú ý nhiều đến điều đó quá đến nỗi nó quá ra một vấn đề lớn thực sự. Có phải điều này có nghĩa là không bao giờ đáng để bực bội? Hoàn toàn không. Điều đó chỉ có ý là sự chú ý của bạn là một yếu tố thêm vào có thể làm lớn chuyện. Giả sử bạn đang chạy trên đường và có người chạy giành đường với bạn, bạn cảm thấy bực mình đúng không? Dĩ nhiên rồi, nhưng vấn đề ở chỗ mức độ bực bội. Bạn có thể thấy bực bội một chút và có thể lầm bầm nếu cảm thấy không quan trọng và đi tiếp. Mặt khác, nếu bạn chú ý quá nhiều vào việc đó, bạn có thể rất dễ nhìn sự việc lệch lạc. Đó là phản ứng người ta thường hay có khi gặp trường hợp tương tự. Thực chất, kẻ giành đường cũng chỉ là kẻ giành đường. Đó là sự chú ý của chúng ta vào sự việc và biến sự việc quá ra trầm trọng. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy bực bội, khó chịu thì hãy quay về với quy luật của sự chú ý. Nhắc bản thân rằng mức độ chú ý của bạn đang đóng góp rất nhiều vào cảm giác của bạn. Điều này không có nghĩa là cảm giác tức giận, buồn rầu hay bực bội là sai trái. Nó chỉ có nghĩa là nếu mục đích của bạn là bớt đi những tức giận, buồn rầu và bực bội thì việc hiểu rõ sức mạnh của sự gây chú ý rất hữu ích đối với bạn. Khi đó thế giới dường như bớt rối tung lên đối với chúng ta. Và chúng ta dường như làm chủ hơn với cuộc sống. Hài lòng với tuổi mới lớn. Chúng ta đang sống trong một thế giới kỳ lạ. Khi bạn còn trẻ, bạn cứ muốn lớn nhanh nhanh lên. Sau đó khi bắt đầu già đi thì bạn lại muốn giữ cho mọi thứ trẻ mãi. Tuổi mới lớn thật thích. Bạn đang ở đúng độ tuổi bạn cần. Bạn hoàn toàn là một người trưởng thành trẻ trung. Hãy tận hưởng điều đó khi đang có thể. Mặc dù thực tế là mọi người đang cố ép bạn lớn nhanh lên, nhưng không cần phải làm mọi cách như thế. Chẳng mấy chốc bạn sẽ là một người lớn hơn hẳn mấy đứa trai trai. Lý do khiến có rất ít người được hạnh phúc là do họ cứ bận tâm về những điều mà họ không có. Rất ít người thỏa mãn với bản thân, hầu hết đều đứng núi này trồng núi nọ. Một khi bạn quyết định rằng hôm nay con người hiện tại của bạn đây đã đủ tốt rồi, thì bạn sẽ bắt đầu tạo nên hầu hết cuộc sống của bạn. Bạn sẽ đưa ra những quyết định về tương lai mà không phải hy sinh những thú vui thời trai trẻ. Một trong những bức tranh biếm họa mà tôi thích, vẽ cảnh hai nhóc tỳ đang sẵn sàng đi vào một bữa tiệc cốc tai long trọng, có rất nhiều người dự. Đầu đề là, nào hãy lớn nhanh lên. Tôi đã phì cười vì đó là cảm giác tôi thường xuyên có mặc dù tôi là một trong số họ. Có rất nhiều người, đặc biệt là người lớn, nhìn cuộc đời như một công việc nghiêm trọng. Mọi thứ đều là một tình trạng khẩn cấp và là một cuộc thi đua. Người ta bồn chồn, lo lắng, vội vã, tự khiến mình nghiêm trọng, căng thẳng cực độ và thiếu sự trân trọng cuộc sống. Bất cứ khi nào tôi thấy mình quá căng thẳng, tôi tự nhắc mình rằng cuộc sống là một món quà lạ thường. Thực sự mỗi ngày đều đặc biệt và độc nhất, không có ngày nào là quan trọng hơn ngày nào. Chúng ta tồn tại tạm trên cuộc đời vĩnh hằng. Vậy tại sao chúng ta lại phải phí thời gian công sức hơn để ước ao được chỗ khác? Sao ta không bỏ ra nhiều thời gian công sức hơn để làm cho mỗi ngày thêm tươi đẹp lên trong khả năng có thể? Đã nhiều lần tôi được hỏi, bạn có cho rằng cuộc sống không hề cực khổ hay bạn cho rằng bạn không cần làm gì cực khổ? Câu trả lời của tôi luôn là dĩ nhiên không phải thế. Cuộc sống luôn khó khăn, cực khổ và cách duy nhất mà tôi biết để vượt qua là làm việc siêng năng. Bạn có thể làm tất cả những điều đó và hơn thế nữa mà vẫn giữ được tầm nhìn của mình, vui vẻ, sống đạo đức, sâu sắc. Bước đầu tiên để được như vậy là hãy yêu thích con người hiện tại của mình ngay từ bây giờ. Hãy hài lòng với tuổi mới lớn của mình. Lắng nghe sâu sắc. Có nhiều khi tôi đang lắng nghe, nhưng trong đầu chúng ta lại nghĩ đến những điều khác. Có thể lúc đó chúng ta cũng có bận tâm đến những suy nghĩ của người khác, hoặc cũng có thể chúng ta đang âm thầm đợi đến lượt mình được nói. Dù thế nào, tâm trí của chúng ta cũng đang mắc nghĩ đến những điều khác ngay trong lúc đang lắng nghe. Còn lần khác thì chúng ta lại so sánh những gì nghe thấy với những gì mình đã biết rồi. Cho nên chúng ta sẽ tỏ thái độ đồng ý hay bất đồng với người nói ngay. Nếu chúng ta đồng ý với một câu nói, chúng ta thường nghĩ như mình biết chuyện này rồi. Còn nếu không đồng ý, chúng ta lại nghĩ không, nói sai rồi. Một lần nữa, trong cả hai cách, tâm trí chúng ta đều đầy ắp những thứ khác trong khi đang lắng nghe. Sự lắng nghe bận rộn hay lắng nghe ngoài mặt là những dạng lắng nghe thường xuyên hàng ngày của chúng ta, bởi vì chúng ta thường hay lơ đãng nên lắng nghe chẳng hiệu quả chút nào. Có bao giờ bạn cố chợp mắt khi có một con muỗi cứ vo ve bên tai chưa? Nếu có, bạn sẽ thất vọng vì không thể thư giãn với sự sao lãng vì tiếng ồn. Bạn không thể nghỉ ngơi đầy đủ bởi vì sự tập trung của bạn bị phân tán. Hãy tưởng tượng bạn đang cố gắng có một cuộc nói chuyện thân mật với ai đó, trong khi đồng thời có người ngồi bên cạnh hét vào tai bạn. Cũng không cần phải nói thêm, ai cũng biết, còn hứng thú gì mà trò chuyện nữa. Cũng như con muỗi, giọng nói sẽ chọc tức và khiến bạn lo ra. Bây giờ hãy tưởng tượng con muỗi và người la hét đột nhiên biến mất. Lúc này trong cả hai thí dụ, tất cả những khả năng của bạn như tập trung, thư giãn và vui thú lại đột nhiên được nâng cao và những căng thẳng sẽ rời xa. Tương tự, khi bạn lắng nghe sâu sắc với một tâm trí thư thả, bạn tạo nên một môi trường giàu kinh nghiệm. Khi bạn lắng nghe mà không vướng bận chuyện gì trong đầu, bạn tự mở ra một thế giới, những cơ hội mới với người khác trong học hỏi, trong thư giãn và trong sự tận hưởng của mình. Với sự lắng nghe sâu sắc, bạn sẽ nhận được thông tin thuần khiết nhất mà không bị lơ đãng và căng thẳng vì những quấy rầy bên trong, tức là những suy nghĩ. Bạn có thể nghe thấy những gì được nói đúng chủ ý của người nói. Mối quan hệ của bạn cũng sẽ được cải thiện. Khi người ta đang nói, họ sẽ cảm nhận được sự lắng nghe sâu sắc và chân thành của bạn. Do vậy, họ sẽ cảm thấy là bạn đang lắng nghe họ. Sự lắng nghe chân thành của bạn sẽ nâng cao mối liên kết của bạn khi người ta thích được nói chuyện với bạn. Họ sẽ cảm thấy được hiểu và được tôn trọng. Lắng nghe sâu sắc khá dễ. Tất cả những gì bạn cần làm là hiểu được tầm quan trọng của nó và thử thực hành. Nhưng không phải thực hành theo kiểu chúng ta hay nghĩ. Không cần phải gắng sức nhiều. Thực ra, bạn càng ít gắng sức thì lại càng dễ thực hiện. Những gì bạn cần phải làm là rũ sạch đầu óc và thư giãn. Đồng thời lúc đó chỉ việc thực sự ở bên cạnh người nói. Bằng cách này, bạn sẽ rũ bỏ được sự lơ đãng. Khi lắng nghe, hãy coi chừng tâm trí bạn có thể có khuynh hướng chứa đầy những thứ khác, như là những kế hoạch, những câu trả lời, những ý tưởng, câu hỏi, những mối lo, sự tưởng tượng hay bất cứ điều gì. Khi đó, hãy nhẹ nhàng xóa bỏ nó đi và chỉ lắng nghe thôi. Trong khi người ta đang nói, đừng xét đoán, đánh giá, đồng ý hay bất đồng gì cả. Hãy đợi đến khi họ nói xong. Chỉ chăm chú vào những gì được nói, lắng nghe đầy đủ và sâu sắc. Cần phải có thời gian mới có thể phá bỏ những cố tật cũ. Đừng lo, những cải thiện dù nhỏ trong kỹ năng lắng nghe sâu sắc của bạn cũng sẽ đem lại kết quả dễ thương. Một lưu ý cuối cùng, khi bạn có thể biết nghe sâu sắc tốt hơn, hãy cố kiên nhẫn với người khác. Hãy nhận thức rằng, rất có thể họ cũng sẽ thực hành kiểu lắng nghe sâu sắc này. Cảnh giác với người bạn khuyến khích bạn nói dài. Có một sự khác biệt quan trọng giữa một người bạn biết lắng nghe và một người bạn thường khuyến khích bạn nói dai. Hiển nhiên một người bạn tốt biết lắng nghe luôn là một quà tặng và niềm vui mà cuộc đời dành cho bạn. Đôi khi có một số người có vẻ như là người biết lắng nghe, nhưng thực ra chỉ muốn khích cho bạn nhai đi nhai lại những vấn đề của bạn và những việc khiến bạn bực mình. Có thể họ rất tinh vi bởi vì nghe có vẻ như họ quan tâm lắm khi họ nói: "Nói cho tôi nghe xem nữa nào." Hay: "Trời ơi, kinh khủng quá, vậy bạn có nổi điên lên không?" Tuy nhiên khi bạn xét kỹ, bạn sẽ thấy những câu hỏi hay lời bình phẩm của họ thường hướng cho bạn cứ nói mãi về những điều khiến bạn bực tức. Nói cách khác, bạn sẽ bận tâm thêm đến những chuyện nhỏ chứ không hề bớt đi sau khi ở gần người đó. Lý do khiến cho việc phân biệt này trở nên quan trọng là vì một số người thấy mình sung sướng hơn khi nghe chuyện khó khăn của người khác. Đó là một trong những cách khiến cho họ cảm thấy mình may mắn và quan trọng. Hơn nữa, đó là cách những người đó bào chữa cho cảm giác giận dữ và chán nản của họ. Nói cách khác, nếu họ có thể khiến cho bạn cứ nói đi nói lại mãi về những mối quan tâm của bạn hay những vấn đề của bạn, thì họ sẽ cảm thấy những cảm giác hoang mang, lúng túng của họ được bào chữa. Bạn càng buồn bực, họ càng cảm thấy mọi việc đỡ hơn. Bạn đã băn khoăn không biết động lực nào khiến cho có người cứ khơi mào câu hỏi với bạn như: "Có phải chuyện đó khiến bạn nổi cáo không?" Hay những câu đại loại như: "Trời, tôi chưa từng gặp chuyện như vậy." Cứ như thế những người đó chỉ chú trọng vào việc làm sao cho thấy được bạn buồn bực hay muốn làm cho bạn xuống tinh thần khi bạn buồn vậy. Dĩ nhiên những người bạn thực sự sẽ lắng nghe những mối bận tâm của bạn, nhưng dường như luôn có sự quan tâm để giúp vực dậy trở lại. Họ có mối cảm thông, trắc ẩn với những vấn đề bạn đang đối mặt, nhưng không hề vui thú khi nghe thấy điều đó. Xin hãy biết cho rằng, một câu hỏi đôi khi làm cho bạn xuống tinh thần cũng không dẫn đến sự kết thúc của một tình bạn. Tôi chỉ có ý ám chỉ đến những người làm việc đó thường xuyên như một cách tiếp xúc thông thường của họ với bạn mà thôi. Con người tự do lựa chọn bạn bè của mình với nhiều lý do khác nhau. Tôi mong rằng bạn sẽ cố gắng chọn những người bạn mà quan tâm thật lòng đến bạn như bạn đã quan tâm đối với họ. Tìm sự vô tội. Có bao nhiêu lần bạn bị hiểu lầm hay bị người khác nghi ngờ? Hầu như các bạn trẻ tôi đã hỏi đều nói rằng họ thường suy nghĩ như vậy. Chúng ta làm việc gì đó và người khác hiểu việc đó sai đi. Đôi khi chúng ta có sai phạm và tồi tệ, nhưng chúng ta thực sự đâu có chủ ý như vậy đâu. Có lúc chúng ta hết sức mệt mỏi và cư xử không đủ thân thiện hay dịu dàng hoặc là kiên nhẫn. Hoặc chúng ta thực sự đang có tâm trạng xấu nên cư xử quá đáng với ai đó. Đã bao giờ bạn cực kỳ vội vàng hay chạy ba chân bốn cẳng và bị ai đó chặn ngang chưa? Có bao giờ bạn tự nhủ đó thực sự không phải là mình chứ? Hay chẳng biết mình bị mắc chứng gì nữa vậy? Bạn có mong muốn người ta sẽ hiểu rằng dù cho bạn có mắc sai lầm hay phạm lỗi gì thì bạn cũng không hề cố ý. Bạn có mong muốn người ta sẽ thấy là bạn thực sự vô tội không? Khi bạn tiếp xúc với ai, dù bạn có biết họ hay là không, tội lỗi thường dễ nhìn thấy hơn là sự vô tội. Nhìn bề ngoài, người ta làm đủ mọi việc để có thể xúc phạm hay chọc tức chúng ta. Xét cho cùng, người ta phạm lỗi, cắt ngang đường của bạn, chỉ trích cay độc, nói bậy nói bạ, quên biểu lộ sự biết ơn, hay thở khói thuốc lá vào mặt bạn, làm đổ vỡ đồ đạc, không biết xin lỗi, làm ồn quá mức, cư xử kỳ lạ, hàng đống những chuyện như vậy. Mọi chỗ mà bạn nhìn thấy, người ta ai cũng là người. Nhìn thấy sự vô tội ở con người có nhiều dạng, nó giúp bạn chuyển từ một người bị chọc tức, chán nản hay bực bội thành một người hiếm khi bị căng thẳng. Nó thực sự giúp cho bạn không bận tâm đến những chuyện nhỏ nữa. Nhìn ra sự vô tội không có nghĩa là bạn tha lỗi cho mọi hành vi tiêu cực hay cho phép người ta lợi dụng mình. Thay vì vậy, nó có nghĩa là bạn nhìn thoáng hơn về người khác. Ai cũng là con người. Nó liên quan đến việc hiểu biết một thực tế là cũng như bạn, phần lớn thời gian của người ta không phải dành cho việc chọc tức hay làm hỏng một ngày của bạn. Có thể họ có một ngày cực khổ hay đang quá vội vã hay đang trong tâm trạng kinh khủng hay đang phải đối đầu với một chuyện khủng hoảng nào đó. Ai biết được những chuyện đó? Như trong trường hợp của bạn và của tôi, thường hay có lý do tốt đẹp biện hộ cho lý do tại sao người ta lại cư xử như vậy. Tìm kiếm sự vô tội trong thái độ của người khác là một sự khuây khỏa rất lớn. Thay vì phản ứng cay nghiệt hay sức sực với những sự việc, bạn có thể giữ mọi việc ở thực trạng vốn có của nó, giữ được tính khôi hài và không cho phép nhiều thứ ảnh hưởng xấu đến một ngày của bạn. Đừng cường điệu những rắc rối. Đây là một sách lược rất khó viết, bởi vì tất cả chúng ta, kể cả tôi, đều tin rằng những rắc rối của chúng ta đều to lớn. Nếu không như vậy, chúng ta đã không làm phiền chúng ta quá nhiều đến thế. Vậy nhưng tôi đã để ý thấy rằng nhiều người có khuynh hướng cường điệu những rắc rối mà họ gặp phải. Làm như thế sẽ khiến bạn dễ bị bận tâm về những chuyện nhỏ và hình dung ra cuộc đời khốn khổ hơn là thực tế. Điều này khiến cho bạn chú ý đến những mặt tiêu cực và khó khăn của cuộc sống. Khuynh hướng cường điệu những rắc rối xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Người ta hay nói, tôi làm việc 14 giờ một ngày, hay tôi phải làm bài tập ở nhà 5 tiếng đồng hồ mỗi buổi tối. Thực sự có thể là hơn 10 giờ một ngày hay 3 tiếng đồng hồ học bài ở nhà, cũng là nhiều việc phải làm, nhưng đâu đến nỗi như người đó nói. Vấn đề ở đây là nếu bạn tự thuyết phục mình là mình làm việc hơn số giờ bạn thực sự làm, thì bạn sẽ bắt đầu tin rằng không có chút thời giờ đến độ bạn mệt lử. Sự thất vọng tưởng tượng của bạn sẽ tự lớn dần và bạn sẽ trở nên khó chịu hơn và kém kiên nhẫn hơn, từ đó khiến cho bạn trở nên căng thẳng hơn. Anh bạn Stephen, 13 tuổi, than phiền rằng cậu ta không hề có bạn bè và mọi người trong trường đều không ưa cậu ta. Đó thực ra là cậu nói quá. Sự thật là cậu ta chỉ có một vài người bạn và cậu ta muốn có nhiều bạn bè hơn nữa. Ngoài ra cậu ta bị mấy tay anh chị ở trường chọc ghẹo và cậu đã diễn dịch ra là mọi người đều ghét cậu. Thực ra chuyện bắt nạt là phản xạ ích kỷ và thích gây chú ý thôi. Và mấy tên du côn trong trường đâu có từ những ai không thể phòng thủ trước bọn chúng. Tôi nhất định không chối cãi rằng Stephen đang gặp lúc khó khăn. Nhưng việc cậu ta cường điệu quá những vấn đề của mình chỉ khiến cậu thấy dường như cuộc đời cậu đang xuống dốc. Mà đâu phải vậy, cậu ta chỉ cần giữ cho vấn đề của mình theo đúng sự thật và cố gắng tìm kiếm thêm những người bạn tâm đầu ý hợp là được rồi. Rất khó tự thừa nhận rằng bạn cũng có thể cường điệu những rắc rối của mình. Nếu đúng là bạn có làm như vậy thật, và nếu bạn có thể nhìn thẳng vào thực tế, thì bạn sẽ được đền bù với một cuộc sống hạnh phúc và đỡ căng thẳng hơn. Luôn nhớ lạc quan. Nếu bạn quan sát kỹ những người có khuynh hướng hay bận tâm đến những chuyện nhỏ nhiều nhất, bạn sẽ thấy đa số họ, người nào cũng như người nấy, đều là kẻ bi quan. Họ hơi hoài nghi và giễu cợt. Khi có việc bị hỏng, họ sẽ nói, thế chưa, tôi đã nói rồi mà. Nếu bạn nghĩ kỹ, bạn sẽ thấy tính tình của người bi quan rất giống với kẻ hay bận tâm về những chuyện nhỏ, tức là cầu kỳ kiểu cách, tiêu cực, dễ buồn chán hay thất vọng về cuộc sống không như họ mong chờ, và thường phê phán những người nỗ lực làm tốt mọi việc trên đời. Những người bi quan tiêu tốn sức lực để than thân trách phận. Thú vị ở chỗ, người bi quan không thấy họ như vậy. Thay vì vậy, họ sẽ cho rằng họ là người thực tế. Họ sẽ cho rằng lý do duy nhất khiến họ cứ mong cho hỏng hết mọi việc là vì trên đời này quá nhiều việc diễn ra không mấy tốt đẹp. Họ thường rất giỏi củng cố niềm tin của họ bằng những bằng chứng cụ thể. Do đó, họ sẽ luôn cho rằng người lạc quan là người phi thực tế. Thế mà người bi quan và người lạc quan đều sống trong cùng một thế giới. Cho nên vấn đề đặt ra là ai đúng? Dĩ nhiên câu trả lời là cả hai cùng đúng. Tất cả đều tùy vào bạn chú tâm vào cái gì. Bạn có thể quan tâm đến những mặt phải của thế giới, sự tốt lành, cái đẹp, sự tử tế, lòng trắc ẩn và sự sâu sắc. Hoặc bạn cũng có thể quan tâm đến những mặt trái trên thế giới, sự xấu xa và cái ác. Bạn có thể than thở vì những cú sốc trong đời. Trở nên lạc quan hơn là một sự chọn lựa rõ ràng và đơn giản. Bạn chỉ phải nhìn thấy những gì nó đem đến cho bạn: hạnh phúc, bớt căng thẳng, những mối quan hệ tốt hơn, biết ơn hơn và vui vẻ hơn. Còn những gì còn lại, nó sẽ tự đến. Đừng lo lắng rằng trở thành người lạc quan sẽ không thực tế. Đó chỉ là chuyện quan đường. Những người lạc quan hiểu biết rằng có rất nhiều nỗi đau và sự chịu đựng trên đời và có những vấn đề bất tận, khó lòng vượt qua được. Thực ra bởi vì người lạc quan ít sa lầy vào những việc tiêu cực và điều kiện sống nên họ phải giải quyết vấn đề nhanh chóng hơn người bi quan. Thay vì từ bỏ hay vẫn giữ hy vọng, họ biết rằng những hành động đáng yêu nhỏ nhoi của họ cũng làm nên sự thay đổi lớn trên thế giới họ đang sống. Cho nên hãy giữ tính lạc quan. Bạn sẽ không chỉ bớt đi được những bận tâm về những chuyện nhỏ mà bạn còn đóng góp được những điều quan trọng cho cuộc đời. Cảm thông. Học cách thông cảm là cách tốt nhất để không chỉ trở thành một người dễ thương và sâu sắc hơn, mà còn trở nên một người hạnh phúc hơn. Cảm thông có nghĩa là bạn cố gắng đặt mình vào vị trí, cảm nhận của người khác. Đó không có nghĩa là bạn cảm thấy thương hại họ, mà là bạn hiểu được cảm nhận của họ hay những gì họ trải qua. Ngược lại với sự cảm thông là sự thờ ơ, cảm giác, sao thế, không phải là mình thì việc gì phải quan tâm nhỉ? Lối suy nghĩ ích kỷ này có xu hướng chuyển thành hành động cũng ích kỷ không kém. Một người thờ ơ sẽ không bao giờ bước ra khỏi lối đi của họ để chào đón ai cả. Thực ra có khả năng rằng một người như thế sẽ có thể bước ra khỏi lối đi của mình để trở nên tàn nhẫn, độc ác. Cảm thông được biểu lộ bằng sự quan tâm chăm sóc đến người khác, trong khi thờ ơ được hình thành từ thói xem mình là trung tâm và phân biệt chủng tộc. Hiển nhiên rõ ràng là tại sao phát huy tính cảm thông của một người lại làm tăng tính cách và hơi ấm của con người. Có nghĩa là bạn giảm bớt sự quan tâm đến bản thân mà quan tâm hơn đến người khác. Làm như vậy sẽ khiến bạn trở nên một người dễ thương hơn, dễ chịu hơn với xung quanh và có lòng trắc ẩn hơn. Tuy vậy, không phải dễ thấy là phát huy tính cảm thông của làm tăng mức độ hạnh phúc và giảm thiểu những căng thẳng. Người biết thông cảm, quan tâm đến người khác và cảm giác của họ, cho nên họ cảm thấy có liên hệ tới người khác hơn là bị cô lập. Mối liên hệ này giữ cho họ khỏi cái cảm giác hoảng hốt khi người khác thành công, đẹp mã hay tài năng. Thay vì vậy, họ có thể chia sẻ niềm vui mà người khác có. Người ta thường bị thu hút về phía người có tính cảm thông, họ muốn sống với họ, giúp đỡ họ và lắng nghe họ. Người có tính cảm thông nhận thức sâu sắc thực tế rằng chúng ta là con người, do đó rất dễ tha thứ, khoan dung khi người khác phạm sai lầm hay hư hỏng điều gì đó. Và họ cũng mở rộng tầm nhìn này đối với bản thân mình. Thay vì ép uổng bản thân hay tự sỉ giả mình, họ học hỏi từ những sai lầm và tiếp tục tiến lên. Thông cảm không hề khó, chỉ việc sẵn lòng đặt mình vào cương vị của ai đó. Hãy thử ngay hôm nay, lợi ích của nó sẽ là lâu dài.